Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1261. Áp chế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đi theo Sở Vân Phi rời đi, mấy người xuyên qua trung thành, rất nhanh liền đi tới nội thành vị trí. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đây là đi đến Sở gia cấm địa đường. Khó trách vừa mới cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì Hề lão dẫn hắn tiến đến thời điểm là buổi tối, rời đi thời điểm lại tương đối thời gian đang gấp, cho nên không có hoàn toàn rõ ràng. Nhưng là có tốt mấy ngọn núi Tiêu Phàm một cách liền nhận đi ra, thông qua cái kia mấy ngọn núi Tiêu Phàm nhìn ra phía trước chính là Sở gia cấm địa vị trí. Muốn đem ta lừa gạt vào Sở gia cấm địa sao? Tiêu Phàm trong lòng cười thầm. Không thể không nói, Sở gia thật đúng là không phải bình thường âm hiểm. Biết rõ Tiêu Phàm cứu tấm lòng của cha mẹ cắt, nhất định là sẽ cùng theo Sở Vân Phi tiến đến. Bởi vì dù là Tiêu Phàm thực liều mạng, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không thực e ngại. Theo Sở Lăng Tiêu, lấy Sở gia năng lực cầm xuống Tiêu Phàm cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là hắn Sở Lăng Tiêu tại Sở gia cổ thành tất cả mọi người trong lòng hình tượng phá hư mà thôi. Thật muốn buộc hắn tức giận, đến thời điểm bắt Tiêu Phàm tùy tiện cho hắn an một cái tội danh gì, Sở gia người chẳng lẽ còn dám chất vấn hắn Sở Lăng Tiêu hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên Sở Lăng Tiêu một bên rèm pha Tiêu Phàm mẫu thân, một bên quan sát Tiêu Phàm cảm xúc. Hắn đang đánh cược Tiêu Phàm là một cái trọng tình nghĩa người. Hắn sở dĩ thừa nhận biết rõ Tiêu Phàm phụ mẫu vấn đề, thứ nhất là hiển lộ rõ ràng bản thân nhân từ, thứ hai lại là muốn có được Tiêu Phàm trên người ngọc bội. Từng ấy năm tới nay như vậy, Sở Lăng Tiêu nghĩ hết biện pháp, dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn Tiêu Phàm phụ thân, chỉ vì bức bách Sở Lăng Vi nói ra bên dưới ngọc bội rơi. Nhưng mà Sở Lăng Vi một mực thủ khẩu như bình, nàng tình nguyện bản thân tiến vào phong ấm chi địa đối mặt mệnh chọc chi khí, cũng không nói cho hắn ngọc bội ở phương nào. Sở Lăng Tiêu cũng là không có cách nào, chỉ có thể từ trên người Tiêu Phàm tìm kiếm manh mối. Sở Vân Phi, ngươi cái này là mang chúng ta đi đâu? Tiêu Linh Nhi cũng cảm giác có chút không thích hợp, quát lớn. Đương nhiên là đi tìm các ngươi phụ mẫu. Sở Vân Phi quay đầu cười một tiếng, tiếu dung băng lãnh tới cực điểm. Dù là biết rõ Tiêu Phàm là hắn biểu đệ, Sở Vân Phi sát ý vẫn như cũ không giảm mảy may. Ngươi cha không phải nói mẫu thân của ta là Sở gia hạ nhân, đã sớm chết sao? Làm sao hiện tại lại sống? Hắn là tại đánh rắm sao? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải Hề lão nói cho hắn biết, mẫu thân hắn đã trải qua tiến vào phong ấm chi địa, hắn thật đúng là tin. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là Sở Lăng Tiêu phụ tử tại sao như thế cừu thị bọn họ đâu. Thật chẳng lẽ chỉ là vì khối ngọc bội kia sao? Coi như ngọc bội có thể mở ra một dạng bí bảo, có thể làm cho cổ tộc Sở gia cường thịnh lại như thế nào, chẳng lẽ còn có bản thân thân muội muội có trọng yếu không? Các ngươi một nhà người chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, sát cơ lộ ra. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Linh Nhi bả vai, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như biết rõ các ngươi là nghĩ để cho ta tới nơi này, ta đã sớm đáp ứng. Nếu như là đi địa phương khác, Tiêu Phàm thật đúng là lo lắng, nhưng là đến nơi này Tiêu Phàm lại là không sợ hãi. Sở gia cấm địa, Sở gia người không cách nào tiến vào, nhưng không có nghĩa là hắn Tiêu Phàm không thể, chí ít đối với hắn mà nói không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Mấy người tiến lên nửa chén trà nhỏ thời gian, Sở Vân Phi rốt cuộc dừng lại, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi. Đến! Cha ta đâu? Tiêu Linh Nhi lạnh giọng nói, nàng chỉ gặp qua mẫu thân của nàng, rất muốn biết rõ bản thân phụ thân là bộ dáng gì. Tiêu Phàm lại làm sao không phải đây, bất quá hắn biết rõ, muốn cứ như vậy mang đi cha mẹ của hắn, cái kia là không có khả năng. Ngươi liền nghĩ như vậy gặp ngươi cha sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đột nhiên quay đầu, hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng ở phía trước nhất. Hậu phương còn cùng lấy tốt mấy đạo thân ảnh, vậy mà tất cả đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa ở trong đó hai người trong tay đều dẫn theo một đạo thân ảnh. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn một cách liền nhận ra trong đó một người, đúng là hắn gia gia Tiêu Hạo Thiên. Một người khác mặc dù chưa thấy qua, nhưng là hắn từ Sở Vân Bắc trong trí nhớ thấy qua. Hơn nữa nhớ ký ở chương này khuôn mặt, trừ hắn phụ thân Tiêu Trường Phong còn có thể là ai. Chỉ là so với lúc trước, Tiêu Trường Phong không còn hăng hái, cả người bẩn thỉu trên người kết thành thật dày huyết ú cục, sâu đủ thấy xương vết thương trải rộng toàn thân. Rất hiển nhiên, những năm này Tiêu Trường Phong gặp cực kỳ tàn ác tàn phá, lấy Tiêu Phàm trong mắt. Đã sớm nhìn đi ra, Tiêu Trường Phong đã bị phế tu vi, tứ chi đứt đoạn, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, dù là muốn tự sát đều không có khả năng. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, lạnh lẽo sát khí từ hắn trên người không kiêng nể gì cả trán phóng, hắn nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp. Nếu như nói Tiêu Phàm còn có cái gì uy hiếp, vậy cũng chỉ có hắn thân nhân. Linh Nhi, đi mau! Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiêu Hạo Thiên cái kia đục ngầu con ngươi đột nhiên lộ ra một cỗ huyết tinh quang mang, nói ra câu nói này đều rất sống dùng hết toàn lực đồng dạng. Tiêu Phàm biến bộ dáng, Tiêu Hạo Thiên không nhận đi ra, bất quá hắn lại là biết rõ Tiêu Linh Nhi thân phận. Đi! Bọn hắn còn có thể đi tới chỗ nào? Sở Vân Phi khịt mũi coi thường nói. Sở Lăng Tiêu, ngươi còn là người sao? Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn Sở Vân Phi một cái, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu nói. Ta có phải hay không người không tới phiên ngươi tới bình phán, nếu như không phải hệ lão dụ nói ngươi có thể giải quyết ta gia tộc an nguy, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại. Sở Lăng Tiêu hiện ra cười lạnh. Bị một cái hậu bối đệ tử liền lật khiêu khích, hắn có thể đủ nhẫn đến hiện tại, đã trải qua rất không tệ. Tiêu Phàm rốt cuộc thấy rõ ràng Lăng Tiêu cái kia xấu xí sắc mặt, hề lão thế nhưng là hắn sư tổ, hắn vậy mà một ngụm một câu hề lão dược, dạng này liền tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu người, còn hy vọng hắn có thể nói cái gì thân tình đâu. Sở Vân Phi tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, tại sao lần trước hắn phụ thân không cho hắn giết Tiêu Phàm, nguyên lai là đã sớm biết rõ Tiêu Phàm còn có giá trị lợi dụng. Thả ta cha và ra ra, ngươi muốn ta làm cái gì đều được đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm cắn răng nói. Thả bọn hắn cũng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi tiến vào phong ấm chi địa, giải quyết ta sở ra vấn đề. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Sở Lăng Tiêu ý nghĩ, đoán chừng khi hắn ra cố chọc mệnh thiên vĩ phong ấm thời điểm chính là bọn hắn tử vong ngày. Người khác lời nói hắn có thể tin, nhưng Sở Lăng Tiêu nói Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là không đi vào sao, Sở Lăng Tiêu đoán chừng liền sẽ lập tức bắt hắn phụ thân và ra ra khai đao, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Mặc dù biết rõ là muốn mang, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có cự tuyệt chỗ trống. Sư tôn, van cầu ngươi mau cứu ta phụ thân. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiêu Linh Nhi khàn khàn thanh âm vang lên, một mặt cầu khẩn nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, cũng không có xuất thủ ý tứ, hồi lâu mới mở miệng nói. Linh Nhi, ngươi tới. Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi khẽ run lên, trong mắt có nước mắt bốc hơi, nàng thực sự nghĩ không ra tại sao trước kia cái kia đối bản thân y thuận tuyệt đối sư tôn, vậy mà cũng sẽ cự tuyệt bản thân. Lúc này, đại trưởng lão tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi tới. ta đảm bảo, gia chủ sẽ không giết hại ngươi phụ thân. Ngươi nói thực. Sở Linh Nhi ánh mắt sáng lên, lau đi trên mặt nước mắt cười nói. Ta liền biết rõ sư tôn hiểu rõ ta nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Linh Nhi chuẩn bị đi qua, lại bị một cái tay gắt gao dắt lấy. Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không nên đi qua. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nếu đi qua, cha sẽ chỉ chết càng nhanh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1262. Rằng co. Không biết, sư tôn sẽ không giết hại phụ thân. Tiêu Linh Nhi đầu như là trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, hắn trong trí nhớ cũng chỉ có hai người đối với nàng rất tốt. Một cách là ngẫu nhiên đến xem nàng Sở Lăng Vi, một cách khác chính là nàng sư tôn Sở Gia Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão đối với nàng có thể nói là tỉ mỉ chu đáo quan tâm, nàng cũng cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi Đại Trưởng Lão sẽ gây bất lợi cho nàng. Kiếm Hồng Trần, ngươi nghĩ Linh Nhi cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Đại Trưởng Lão nhìn thấy Tiêu Phàm giữ chặt Tiêu Linh Nhi, lập tức lạnh lùng vừa quát nói. Hắn trong con ngươi lóe qua một vòng vẻ vội vàng, chỉ là ẩn tàng rất tốt, căn bản không ai phát hiện. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, Đại Trưởng Lão trước đó trong mắt thế nhưng là lóe qua một vòng sát ý. Tiêu Phàm đối sát ý cực kỳ mẫn cảm, cái kia tuyệt đối là châm đối Tiêu Linh Nhi. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn không biết Đại Trưởng Lão vì sao sẽ như thế đối Tiêu Linh Nhi, nhưng là Tiêu Phàm tin tưởng bản thân không nhìn lầm. Dù là Đại Trưởng Lão bình thường đối Tiêu Linh Nhi trăm ngàn sủng ái, nhưng Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho Tiêu Linh Nhi đi mạo hiểm. Nếu như hắn thật muốn bảo hộ Tiêu Linh Nhi, coi như Sở Lăng Tiêu muốn giết Tiêu Linh Nhi, hắn cũng khẳng định sẽ không cho phép. Tin tưởng ta. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta. Tiêu Linh Nhi nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Một cách là dưỡng dục nàng vài chục năm sư tôn, một cách là nàng huyên đệ, theo lý thuyết hai người đều sẽ không tổn thương nàng, nhưng là giờ phút này hai người lại đánh nhau, nàng cũng không biết tin tưởng ai. Oanh! Đột nhiên, tư không một trận rung động, một cỗ cuồng bão hồn lực phong bão từ đằng xa cuốn tới, tất cả mọi người cảm giác tim mật phát lạnh, rùng mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa một trận màu đỏ tươi huyết vụ bốc lên, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Lại một đạo hồn giới phá vỡ. Sở Vân Phi con ngươi hơi hơi co rụt lại, sắc mặt biến khó nhìn lên. Kiếm Hồng Trần, ngươi nghĩ được không? Thời gian có thể không được đám người. Sở Lăng Tiêu lạnh như băng thanh âm vang lên lần nữa. Hắn con ngươi cũng lộ ra 10 điểm vội vàng lên. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tựa như làm một cái gian nan quyết định đồng dạng, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền thoải mái. Sở Lăng Tiêu, không biết cái này đồ vật ngươi có muốn hay không muốn đâu. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, trong tay đột nhiên nhiều một khối tử sắc ngọc bội, tử sắc ngọc bội tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Vốn chỉ là một kiện không đáng chú ý đồ vật, nhưng là trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, hận không thể lập tức đem ngọc bội kia chiếm được bên trong. Thậm chí, đại trưởng lão ánh mắt cũng lượng một cái, nhìn về phía cái kia sương mù màu máu cũng không còn sợ hãi như vậy. Đem đồ vật cho ta lập tức thả ngươi phụ thân. Sở Lăng Tiêu thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến. Hắn hiện tại chỉ muốn được khối ngọc bội này. Đám người kinh ngạc nhìn xem Sở Lăng Tiêu, không nghĩ tới hắn thái độ vậy mà phát sinh lớn như vậy cải biến, chẳng lẽ ngọc bội kia rất có lai lịch. Thả ta cha và ra ra, bằng không ta liền hủy nó. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thần tình khẩn trương, Tiêu Phàm biết rõ bản thân cược đúng, Sở Lăng Tiêu là thật không nỡ khối ngọc bội này. Nếu như là dạng này, vậy hắn hiện tại khả năng liền chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi hủy không được nó. Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, hắn đã từng cũng đã gặp khối ngọc bội này, ngược lại là biết rõ khối ngọc bội này đặc tính. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Lăng Tiêu, nếu như dùng man lực hủy đi khối ngọc bội này, hắn xác thực làm không được, nhưng là nếu như đem khối ngọc bội này để vào hồn giới bên trong đâu? Hiện tại thế nào? Tiêu Phàm ngay trước Sở Lăng Tiêu mặt lấy ra một mai hồn giới, sau đó đem tử sắc ngọc bội ném vào trong đó, hai con ngón tay nắm vuốt cái viên kia hồn giới. Ngươi dám? Sở Lăng Tiêu nổi giận quát. Ngươi nếu hủy nó, ta lập tức giết ngươi cha, còn có ngươi, còn có Sở Linh Nhi. Sở Lăng Tiêu là thật giận, hắn từng ấy năm tới nay như vậy, đều chỉ là vì được cái này mai ngọc bội. Nếu để cho Tiêu Phàm thực hủy, hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng. Một khi Tiêu Phàm bóp nát trong tay hồn giới bên trong đồ sẽ sói mòn đến vô tận hư vô bên trong, hắn về sau muốn có được tử sắc ngọc bội, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền thả ta ra. Tiêu Phàm đồng dạng gầm lên một tiếng đỉnh trở về, tại Sở Lăng Tiêu không có thả hắn phụ mẫu. Hắn cũng không dám thực hủy tử sắc ngọc bội. Nhưng là, đây cũng là hắn cuối cùng thẻ đánh bạc, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào rằng co, hai phe ai cũng không nhường ai, trong hư không không khí đều bị rút ra không còn để cho người ta có chút ngạt thở. Sau nửa ngày, Sở Lăng Tiêu đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cho ta giết Tiêu Hạo Thiên. Vừa dứt lời, hậu phương một lão già đột nhiên bàn tay vẽ đao, hướng về Tiêu Hạo Thiên đầu phách chạm đi, một khi một chưởng này rơi xuống Tiêu Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Tiêu Phàm quát lớn, hai mắt biến đỏ bừng. Cỗ này thân thể nguyên chủ nhân 9 năm thức tỉnh chiến hồn thất bại, nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên che chở hắn, Tiêu Phàm đã sớm chết. Có thể nói hắn sở dĩ có hôm nay đều là Tiêu Hạo Thiên công lao, Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Hạo Thiên chết đâu. Sở Lăng Tiêu phất phất tay phải, hậu phương người ngừng thân hình, Sở Lăng Tiêu khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, bằng không thì ta nguyên một đám giết. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu như là lợi ích đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không nhận uy hiếp, nhưng hắn phụ mẫu cùng ra ra, hoàn toàn là hắn uy hiếp. Thế nhưng là đem tử sắc ngọc bội cho hắn, Sở Lăng Tiêu liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía hậu phương Sở gia đám người nói. Chắc hẳn những cái này Sở gia người còn không biết khối ngọc bội này tác dụng a. Nghe nói như thế, Sở Lăng Tiêu sắc mặt cuồng đánh, bí mật này thế nhưng là chỉ có hắn biết rõ, nếu như bị Sở gia cái khác trưởng lão biết rõ, lại còn liền hắn cái này gia chủ đều sẽ không nhận. Sở gia những người khác trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không biết tại sao Tiêu Phàm đem ngọc bội kia cầm đi ra sau, Sở Lăng Tiêu sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ta có thể nói, nếu như ta hủy khối ngọc bội này, toàn bộ Sở gia sẽ cho cha mẹ ta cùng gia gia chôn cùng, các ngươi tin hay không? Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra. Uy hiếp không được Sở Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể từ Sở gia những người khác trên người bỏ công sức. Sau khi thấy vừa phong ấm chi địa sao? Còn có cuối cùng hai đạo hồn giới bên trong mệnh chọc chi khí liền sẽ khuyết tán ra, mệnh chọc chi khí chắc hẳn các ngươi hẳn biết chứ, khối ngọc bội này là duy nhất ngăn cản mệnh chọc chi khí khuyết tán phương pháp. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Ngươi nói cái kia là mệnh chọc chi khí. Quả nhiên cái khác Sở ra người con ngươi kịch liệt run rẩy đều là vẻ sợ hãi. Thân làm mấy ngàn năm cổ tộc, bọn hắn những người này làm sao không biết cái gì là mệnh chọc chi khí đâu. Đây chính là liền chiến thần đều không làm gì được kinh khủng tồn tại a, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đừng nghe hắn nói bậy. Sở Lăng Tiêu gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. ngươi đụng đến ta thử xem, chúng ta một nhà người, nếu như có thể có Sở gia cổ thành mấy chục tỷ người chôn cùng, ta cũng nghĩ vậy đáng giá. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Đấu hung áp, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ không sợ, hắn mặc dù sợ chết, nhưng Sở Lăng Tiêu sẽ không sợ chết sao? Huống chi Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ mệnh chọc chi khí, coi như Sở Lăng Tiêu chết, hắn Tiêu Phàm cũng chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không bóp nát ngọc bội. Hơn nữa, coi như hắn nghĩ diệt Sở gia cổ thành mấy chục tỷ sinh mệnh, Lục Bá Hậu bọn hắn cũng là không cho phép. Sở Lăng Tiêu phẫn nộ tới cực điểm, cái khác Sở gia trưởng lão một mặt khó coi, Tiêu Phàm lại nói. Sở gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền không đem Sở gia mấy chục tỷ sinh mệnh đặt ở trong lòng sao? Hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng, bởi vì hắn vốn là không phải Sở gia người. Đột nhiên, một đạo già nua mà khàn khàn thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1263. Thân phận hiển lộ. Hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng bởi vì hắn vốn là không phải Sở gia người. Thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo kinh lôi đồng dạng rơi vào tất cả mọi người bên tai, đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Sở gia cấm phương hướng, hai đạo thân ảnh đạp không mà tới. Nhìn thấy cái kia hai đạo bóng người, Sở Lăng Tiêu toàn thân kịch liệt run rẩy, đáng sợ sát khí từ hắn trên người tản ra, giống như một đầu khát máu mãnh thú đồng dạng. Hề lão! Tiêu Phàm nhìn xem trong đó một người, không dám xác định nói. Bởi vì giờ phút này hề lão, so với trước đó... Hoàn toàn như là hai người trước đó hắn là một bộ gần đất xa trời bộ dáng, nhưng mà hiện tại, lại huyết khí tràn đầy, nhìn qua tựa như 40-50 tuổi bộ dáng. Hơn nữa, hề lão trên người phát ra khí tức, lại là chiến thánh tiền kỳ, không cần nghĩ cũng biết rõ, hề lão đã trải qua thành công mở ra tiểu thiên địa, cũng khôi phục không ít tu vi. Nếu như không phải cái kia tướng mạo còn có mấy phần tương tự, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nhận đi ra. Nhìn đến ta tới còn không muộn. Hề lão hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, mang theo một đạo khác thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người con ngươi trong nháy mắt rơi vào cái kia ăn mặc váy trắng, khuôn mặt lại hết sức thương lão trên thân người. Hắn trên người phát ra khí tức hết sức yếu ớt, nghiễm nhiên chính là một cái bà lão. Mẹ! Đột nhiên Tiêu Linh Nhi nhào đi lên, nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra. Mẹ! Tiêu Phàm toàn thân run rẩy một cái, thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ chỉ có hắn mình có thể nghe được. Hắn hoàn toàn không thể tin được, cái này bà lão lại là mẫu thân hắn. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại ban đầu ở Sở Vân Bắc trong trí nhớ nhìn thấy cái kia tình lệ tuyệt tục nữ tử, hoàn toàn không cách nào cùng cái này bà lão dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ Tiêu Linh Nhi là sẽ không nhận lầm, người trước mắt chính là mẫu thân hắn Sở Lăng Vi. Hài tử! Sở Lăng Vi vuốt ve Tiêu Linh Nhi gương mặt, khô cạn hốc mắt tràn ngập nước mắt. Nhìn thấy Tiêu Linh Nhi không việc gì, nàng liền đã yên tâm. Sau đó, nàng đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác người này cùng hắn có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó thân thể chậm rãi ngọa nguậy, trong nháy mắt biến thành lúc đầu hình dạng, đến hiện tại, hắn cũng không tất yếu giấu riêng. Ngươi là Phàm Nhi. Lúc này, nơi xa Tiêu Hạo Thiên đột nhiên hét lớn, mặc dù có mấy năm không gặp, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Ra ra, là ta. Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu. Ngươi là Tiêu Phàm. Tu La Điện Chủ Tiêu Phàm. Sở Vân Phi đột nhiên kêu lên sợ hãi, hắn hiện tại chỗ nào còn không biết Tiêu Phàm thân phận. Tu La Điện Chủ Tiêu Phàm. Sở Lăng Tiêu cùng Sở gia đám người con ngươi cũng run nhẹ nhẹ một cái. thật sự là Tu La Điện chủ tên tuổi quá lớn, nhất là Sở gia bậc này đại gia tộc, bọn hắn thế nhưng là ghi chép mấy đời Tu La Điện chủ tin tức. Đây chính là thần đồng dạng người A, có thể dám theo chiến thần điện khiêu chiến, quát tháo chiến hồn đại lục cử phách. Rất nhiều người nghe được cái tên này liền nghe tin đã sợ mất mật. Tu La Điện chủ, cái kia chính là giết chóc đại danh từ, các lớn cổ tộc tình nguyện đắc tội chiến thần điện cũng không dám tùy tiện đắc tội Tu La Điện. Đắc tội chiến thần điện còn có đường xoay sở, nhưng là đắc tội Tu La Điện cái kia tuyệt đối là thây nằm một châm vạn, máu chảy thành sông. Trước đó Tiêu Linh Nhi nói bản thân không gọi Sở Linh Nhi, mà gọi là Tiêu Linh Nhi, thời điểm kỳ thật đã có người hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, chỉ là không có liên tưởng đến Tu La Điện điện chủ mà thôi. Dù sao chiến hồn đại lục họ Tiêu không ít người, đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm danh tự, cái kia khẳng định có thể trước tiên liên tưởng đến Tiêu Phàm. Chiến thần điện điện chủ lôi thân tự mình hủy diệt một tòa nho nhỏ đế đô, tin tức này đã sớm truyền khắp chiến hồn đại lục, tất cả đại gia tộc người đều biết rõ Tu La điện chủ tên là Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, Sở Lăng Tiêu phụ tử cùng Sở gia tất cả mọi người có chút sợ hãi lên, có thể nghĩ Tu La điện chủ đáng sợ. Coi như hắn là Tu La điện chủ lại như thế nào, một cái chiến thánh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Sở Lăng Tiêu đột nhiên quát to, hắn là lại cấp bản thân động viên. Bất quá giờ phút này, cái khác trưởng lão sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, bọn hắn rất muốn nói, hắn nhưng là Tu La Điện chủ a, coi như hắn là chiến thánh trung kỳ lại như thế nào. Năm đó cái kia mấy cái Tu La Điện chủ, cái nào một cái tại chiến thánh trung kỳ không thể chém giết chiến thánh đỉnh phong đây, đây chính là yêu nghiệt đồng dạng nhân vật. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế hệ này Tu La Điện chủ vậy mà nắm giữ Sở gia huyết mạch. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận, bởi vì năm đó Sở Lăng Tiêu trừng phạt Sở Lăng Vi thời điểm bọn hắn phần lớn người đều là cầm đồng ý kiến. Nếu như Tiêu Phàm muốn tìm bọn hắn báo thù, bọn hắn những người này lại nên làm như thế nào? Bại lộ thân phận Tiêu Phàm không có để ý tới Sở gia người cách nhìn, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Vi, trong mắt có nước mắt đảo quanh, mũi một trận mỏi nhừ, cái này bà lão chính là bản thân mụ mụ. Mẹ, hài nhi tới chậm. Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ gối hư không thật sâu hướng về Sở Lăng Vi bái xuống dưới. Hắn nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, nam nhân đổ máu không đổ lệ, chỉ vì chưa tới chỗ đồng tình. Phàm nhi, ngươi là ta Phàm nhi. Sở Lăng Vi khô gầy mà nếp uốn hai tay gắt gao nắm lấy Tiêu Phàm bả vai, toàn thân đều tại run rẩy. Mẹ! Tiêu Phàm rút tiếng nói, từ khi biết được chân tướng về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc không có hận qua cha hắn mẹ. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác sáng tỏ thông suốt, sâu trong nội tâm một nói gông xiềng tựa như được giải phong đồng dạng, sau đó tan thành mây khói. Tiêu Phàm biết rõ, đó là cỗ này thân thể nguyên lai chủ nhân cuối cùng một sợi chấp niệm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sở Lăng Vi đã trải qua khóc không thành tiếng. Tiêu Phàm hai tay nâng Sở Lăng Vi, bạch sắc thạch đầu lực lượng cùng thể nội thanh âm điên cuồng hướng về Sở Lăng Vi thể nội dũng mãnh lao tới, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho dù sớm đã biết rõ, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không thể từ bỏ, thậm chí điều động tự thân khí huyết. Tiêu Phàm, mẹ ngươi tình huống, ngươi cũng nên biết rõ, không phải hồn lực có thể di bổ. Lúc này, Hề lão mở miệng nói. Nàng mệnh cách bị hao tổn nghiêm trọng, ta chỉ có thể khu trừ nàng thể nội mệnh chọc chi khí, cho nàng ăn một mai ngàn thọ đan, tạm thời xem như ổn định nàng thương thế. Đa tạ Hề lão. Tiêu Phàm xá một cách thật sâu, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, vừa mới quá gấp, lại là quên việc này. Bạch sắc thạch đầu năng lượng là không thể chữa trị mệnh chọc chi khí ăn mòn thọ nguyên, chí ít bây giờ còn không thể, muốn di bổ thọ nguyên, nhất định phải số lớn bổ sung khí huyết cùng thọ nguyên thiên vật liệu địa bảo. Không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, rốt cuộc để cho ta thấy rõ ràng Lăng Tiêu này tấm sắc mặt. Hề lão lắc đầu, sau đó quay đầu băng lãnh nhìn xem Sở Lăng Tiêu đáng sợ khí tức nở rộ mà ra. Cảm thụ đến hề lão ánh mắt, Sở Lăng Tiêu khẽ run lên, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Tiêu Phàm, ngươi là Tu La Điện Chủ. Tiêu Linh Nhi tự nhiên cũng đã được nghe nói Tu La Điện Chủ sự tình, biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ tin tức này, Tiêu Linh Nhi thật lâu không cách nào bình tĩnh. Linh Nhi, cái này là ngươi ca ca. Sở Lăng Vi cười nói. Ta còn tưởng rằng ta là tỷ tỷ đâu. Tiêu Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói như thế, Sở Lăng Vi một mặt áy náy nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Linh Nhi, lúc trước là bởi vì ngươi ca ca trước xuất sinh, mẹ lo lắng các ngươi hai cách đều bị bắt lấy, cho nên mẹ cũng làm người ta ôm ca ca ngươi đi trước, ta. Nói đến đây, Sở Lăng Vi ngữ khí có chút nghẹn ngào, cũng không phải là nàng trọng nam khinh nữ, không nguyện ý đem Sở Linh Nhi đưa tiến, mà là bởi vì thời gian không còn kịp nữa. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người nàng đều sẽ đưa tiến, mỗi lần nghĩ đến nơi này, nàng đã cảm thấy thiếu Sở Linh Nhi quá nhiều. Mẹ, ta cho tới bây giờ không trách ngươi. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói. Mẹ, ngươi mới vừa nói Sở Lăng Tiêu cũng không phải là Sở gia người, là có ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Sở Lăng Tiêu nói, sát cơ nở rộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1264. Chân tướng. Tiêu Phàm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Sở Lăng Tiêu trên người, cho dù Sở gia cổ tộc người cũng là như thế, bọn hắn cũng tại dư vị câu nói kia tính chân thực. Sở Lăng Vi che mặt, dù là nhìn thấy bản thân nhi nữ cũng không có lấy xuống, nàng không muốn để cho người khác thấy được nàng cái kia già nua khuôn mặt. Mà hết thảy này đều là một cái nhân tạo thành, chính là Sở Lăng Tiêu. Cách nhau gần nhất Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi có thể cảm giác được Sở Lăng Vi thân thể tại hơi hơi run rẩy. Bởi vì Sở Lăng Tiêu căn bản là không được họ Sở. Hắn thể nội lưu căn bản không phải Sở gia huyết. Sở Lăng Vi nắm đấm nắm chặt, băng lãnh khí tức từ nàng trên người tản ra. Cái gì? Sở gia đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả đại trưởng lão cũng là như thế, không thể tin được nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Ngươi đánh giám, ngươi Sở Lăng Vi mới không phải Sở gia người, căn bản không được họ Sở. Là ta ra ra kiếm về con hoang. Sở Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi lập tức giận tím mặt. Tiêu Phàm rõ ràng nhìn thấy Sở Lăng Tiêu mí mắt nhảy lên một cái, trong mắt tinh quang lập lòe. Sở Lăng Vi đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, không hề sợ hãi. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, mẫu thân hắn Sở Lăng Vi vậy mà cũng đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Sở Lăng Tiêu chẳng lẽ sẽ không sợ mẫu thân mình mạnh lên về sau đối địch với hắn sao? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch tới, Sở Lăng Tiêu muốn cho mẫu thân hắn ra cố phong ấm, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, có thể đột phá đến chiến thánh cảnh cũng không tính là gì. Hắn hiện tại chỉ lo lắng hắn phụ thân, đến hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra một chút đồ vật, Tiêu Trường Phong tình huống rất tồi tệ, tùy thời đều có thể không tính mệnh. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, nhìn về phía Sở Lăng Vi nói. Mẹ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đứng ở người góc độ Tiêu Phàm thì nguyện ý tin tưởng hắn mẫu thân, nhưng là không phải hắn tin tưởng liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không cần động thủ liền có thể giải quyết phiền phức, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Nếu đánh thật, Tiêu Phàm mặc dù không sợ, nhưng hắn lo lắng hắn phụ thân và gia gia an nguy. Sở Lăng Tiêu một khi bức bách khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Sở Lăng Tiêu hắn không phải ông ngoại ngươi nhi tử, mà là ngươi ông ngoại năm đó ở bên ngoài kiếm về, bởi vì gặp hắn đáng thương, liền ban thưởng hắn họ Sở, đồng thời xem như thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi. Sở Lăng Vi giờ khắc này đã trải qua không cố kỵ gì, không vội không chậm nói ra. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin, những Sở gia đó người tất cả đều lui ra phía sau không ít đề phòng nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Thân làm cổ tộc Sở gia người, bọn hắn thực chất bên trong huyết là cao ngạo, nếu như Sở Lăng Tiêu đúng như Sở Lăng Vi nói tới một dạng, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức đứng ở Sở Lăng Tiêu mặt đối lập. Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Sở Lăng Tiêu tại sao không để ý tình huynh muội, bởi vì mẹ hắn căn bản không phải Sở Lăng Tiêu thân huynh muội, thậm chí ngay cả quan hệ máu mủ đều không có, Sở Lăng Tiêu lại làm sao có thể lo lắng đâu. Những ngày qua quanh quẩn trong đầu nghi hoặc cũng sáng tỏ thông suốt, hắn không cắt đứt tiếp tục nghe Sở Lăng Vi kể rõ. Sở Lăng Tiêu phụ tử cũng biến thành lạ thường yên tĩnh, bất quá vẫn như cũ có thể cảm thụ đến hai người trên người sát ý lạnh như băng. Sở Lăng Vi ngữ khí mười điểm băng lãnh, nhìn về phía những cái kia trưởng lão tiếp tục nói ra. Cái này sự tình, hiện tại sống sót người, cũng chỉ có ta biết rõ, năm đó cha ta nói cho ta biết, ta một cái nữ lưu hạng người đảm đương không dậy nổi Sở gia gia chủ chi vị. Cho nên chuẩn bị đem gia chủ truyền cho Sở Lăng Tiêu. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Lăng Tiêu lại là một bạch nhãn lang, cha ta lúc trước bởi vì tiến vào phong ấm chi địa thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, hơn 20 năm trước, rốt cuộc đi đến điểm cuối cùng, lâm chung trước đó, hắn đem ta tất cả bí mật đều nói cho ta. Nhưng ta không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu tên xúc sinh này, vậy mà đối ta cha động thủ. Hắn kém chút tự tay giết ta cha. Nói đến nơi này, Sở Lăng Vi phẫn nộ tới cực điểm, những người khác càng là trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Ông ngoại không phải tiến vào thần chi hiếp địa sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ánh mắt chuyển hướng Hề Lão, hắn nhớ ký Hề Lão nói qua, ông ngoại hắn đã sớm tiến vào thần chi hiếp địa. Ta cũng bị lừa, tất cả những thứ này đều là Sở Lăng Tiêu nói cho ta biết, ngươi cũng biết rõ thân thể ta vấn đề, lúc trước rời đi về sau, ngay tại 30, 40 năm trước tới qua Sở gia một lần, gặp qua ông ngoại ngươi một mặt. Lúc ấy ông ngoại ngươi nói cho ta biết chuẩn bị tiến về thần chi hiếp địa, ta cho là hắn không qua bao lâu liền đi, không nghĩ tới hắn đến hơn 20 năm trước. Mới bị xúc sinh này đẩy vào thần chi hiếp địa. Hề Lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Giờ phút này hắn cũng là phẫn nộ không thôi, 30, 40 năm trước, Hề Lão vì đi luyện dược một đường cố ý tới tìm Tiêu Phàm ông ngoại. Mặc dù Hề Lão là Tiêu Phàm ông ngoại sư tôn, nhưng ở luyện dược phía trên, Hề Lão ngược lại không bằng Tiêu Phàm ông ngoại. Về sau Hề Lão an tâm tu luyện luyện dược, hơn 20 năm trước lần nữa trở lại Sở gia. Cũng chính là tại lúc kia, Hề Lão lại phát hiện Sở Lăng Tiêu đã trải qua trở thành Sở gia gia chủ, xem ở Tiêu Phàm ông ngoại trên mặt mũi, hắn cùng Sở Lăng Tiêu tiếp xúc mới nhiều một chút. Những năm gần đây, Hề Lão cũng đã tới Sở gia cổ thành. Nhưng mà hắn lúc này mới phát hiện bản thân lại bị Sở Lăng Tiêu lừa gạt. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu liền sắp chết dưỡng phụ đều không buông tha, người như vậy đơn giản liền cầm thú đều không bằng. Bất quá hắn cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, sau đó lấy ra cái kia tử sắc ngọc bội, lại nói. Mẹ, cái kia tử sắc ngọc bội lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay tử sắc ngọc bội, Sở Lăng Vi con ngươi lại là biến âm trầm. Cái này tử sắc ngọc bội là ngươi ông ngoại sắp chết thời khắc cho ta, về sau chẳng biết tại sao bị Sở Lăng Tiêu biết rõ, hắn liền cùng ta yêu cầu, ta mượn cớ kéo dài mấy tháng, sau đó liền rời đi Sở Gia cổ thành. Lúc ấy ta chỉ là chiến đế cảnh tu vi, cho nên hắn không đem ta đặt ở trong lòng. Ngừng lại, Sở Lăng Vi lại nói. Ngọc bội kia có hai cái tác dụng, một là gia cố cấm địa đạo phong ấm kia, tác dụng thứ hai, lại là quan hệ một cái bí bảo, có so đột phá chiến thần còn muốn lớn hơn bí mật. Thực sự là trò cười, nếu như cái này ngọc bội nát quan hệ đột phá chiến thần, ra ra tại sao bản thân không cần? Quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Sở Vân Phi cười lạnh nói. Cái khác Sở Gia người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, đột phá chiến thần đã trải qua đủ để dụ hoặc chiến thánh cảnh cùng với phía dưới bất luận kẻ nào, đổi lại là bọn hắn, là ngăn cản không được cái này dụ hoặc. Nếu như đột phá chiến thần, Sở Gia mấy chục tỷ sinh mệnh đều muốn tử vong, các ngươi lựa chọn cái nào một cái? Sở Lăng Tiêu hờ hững liếc nhìn lấy Sở Gia các vị trưởng lão. Giờ khắc này tất cả mọi người trầm mặc. Ngọc bội kia có lẽ quả thật có thể để cho người ta được đột phá chiến thần cảnh cơ duyên, nhưng này vẫn như cũ chỉ là khả năng mà thôi. Một loại khả năng mà thôi, lại làm sao có thể cùng Sở Gia mấy chục tỷ sinh mệnh so sánh đâu. Các đại trưởng lão mặc dù không biết phong ấm chi địa có cái gì, nhưng là Sở Gia một mực có một cái tổ huấn, bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia chính là một khi phong ấm chi địa phá vỡ, cũng chính là Sở Gia cổ địa diệt vong thời điểm. Cái này lựa chọn đối với ta Sở Gia người tới nói cũng không khó, đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nhưng đối với một cái không phải Sở Gia người tới nói, các ngươi nói hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Sở Lăng Vi nhìn xem một đám trưởng lão phản hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1265. Ngươi xác định. Nghe được Sở Lăng Vi nói, toàn trường Sở Gia tu sĩ một trận trầm mặc. Bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng tại Sở Lăng Vi cùng Sở Lăng Tiêu trên người bồi hồi. Câu nói mới vừa rồi kia ý tứ bọn hắn chỗ nào không minh bạch, cái kia chính là Sở Lăng Tiêu căn bản không phải Sở Gia người, hắn lại làm sao có thể vì Sở Gia suy nghĩ đâu. Đến hiện tại Tiêu Phàm cũng hoàn toàn minh bạch tại sao Sở Lăng Tiêu một chút cũng không kiêng dè thân tình, bởi vì Sở Gia người cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Bao quát Sở Lăng Vi, cái tên này trên danh nghĩa muội muội, đây cũng là hắn vì gì hạ thủ được nguyên nhân, bởi vì hắn muốn có được tử sắc ngọc bội. Một khi Sở Lăng Tiêu được ngọc bội, không chỉ hắn phụ mẫu cùng gia gia muốn chết, hắn Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi cũng phải chết, thậm chí toàn bộ Sở Gia cổ thành mấy chục tỷ sinh mệnh đều có thể sẽ chết. Ngươi luôn miệng nói ta không phải Sở Gia người, ngươi có chứng cứ gì? Sở Lăng Tiêu thần sắc lạ thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không thể không nói, Sở Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, hắn tâm tính không phải bình thường trầm ổn, chỉ là khi nhìn đến tử sắc ngọc bội lúc, mới có hơi kích động. Không sai, chứng cứ đâu. Ngươi Sở Lăng Vi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy liền là ngươi ở nơi này hung hăng càn quấy, cho dù là ta cũng sẽ không nhận ngươi cái này cô cô. Sở Vân Phi lập tức lại la ầm lên. Chẳng lẽ ngươi trước kia nhận sao? Nhường bản thân thân cô cô đi chịu chết, đây là người cách làm sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân không có tức giận như vậy, bởi vì người như vậy căn bản không đáng hắn phẫn nộ. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm nếu thật muốn giết Sở Lăng Tiêu, hắn trong lòng còn có một đạo gây khó dễ chặt. Nhưng là hiện tại, Sở Lăng Tiêu mà chết tại Tiêu Phàm dưới kiếm, hắn trong lòng căn bản hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đó là bởi vì nàng mang theo ngọc bội, muốn đi tìm kiếm đột phá chiến thần cảnh cơ duyên, đem ta Sở Gia mấy chục tỷ sinh mệnh đưa tại nguy hiểm bên trong cùng ta mấy chục tỷ người so sánh, dù là hắn là ta thân muội muội, như thế đối với nàng có cái gì không được. Chẳng lẽ nàng một người mệnh còn có ta Sở Gia mấy chục tỷ sinh mệnh có trọng yếu không? Sở Lăng Tiêu nói đại nghĩa lẫm nhiên. Bất quá bây giờ, mỗi người trong lòng đều có một cân đòn, sở ra các đại trưởng lão cũng không có lập tức tin tưởng ai. Nếu sở đại gia chủ nói như vậy, vậy ta hiện tại dùng khối ngọc bội này ra cố phong ấm chi địa, chắc hẳn ngươi là rất nguyện ý thả ta phụ thân và gia gia đúng không? Tiêu Phàm đã trải qua nhìn thấu Sở Lăng Tiêu sắc mặt. Vừa dứt lời, hắn liền mang ngọc bội trực tiếp hướng sở gia cấm địa đi đến chỗ nào sương mù màu máu bao phủ càng hung mãnh hơn lên. Sở Lăng Tiêu nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn rất muốn phát tác, nhưng là một khi phát tác chẳng phải là tự sụp đổ. Tiêu Phàm hiện tại dùng ngọc bội kia cứu sở gia mấy chục tỷ sinh mệnh, nếu như hắn muốn ngăn cản, sở gia những cái này trưởng lão cũng sẽ không nguyện ý. Mọi người vẻ mặt không giống nhau, Tiêu Phàm cự ly gần nhất một đạo hồn giới cũng không phải là rất xa, không cần bao lâu là hắn có thể đi vào. Một khi đi vào, Sở Lăng Tiêu muốn có được khối ngọc bội này, vậy liền lại cũng không có khả năng. Tiêu Phàm đi rất chậm, nhích miệng lên một vòng cười lạnh, hắn chính là muốn nhường Sở Lăng Tiêu nội tâm dày vò. Sở Lăng Tiêu vì được khối ngọc bội này bỏ ra nhiều như vậy, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy cự ly hồn giới càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút bồn chồn lên. Cái này lão gia hỏa sẽ không thật cam lòng khối ngọc bội này a. Đối với cái kia phong ấm kỳ thật Tiêu Phàm ngược lại là không lo lắng, bây giờ còn có hai tầng hồn giới có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hơn nữa, coi như thật muốn phong ấm, cũng không cần hắn xuất thủ, Lục Bá Hậu bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm nguyện ý được vạn thánh dược các truyền thừa, bọn hắn liền sẽ giúp hắn gia cố phong ấm. Cho nên Tiêu Phàm cũng không nghĩ thực hủy khối ngọc bội này, coi như muốn hủy cũng phải chờ lần sau phong ấm nới lỏng thời điểm. Tiêu Phàm cái trán chảy ra không ít mồ hôi, trong lòng thầm mắng không thôi, hắn vốn là nghĩ bức bách Sở Lăng Tiêu xuất thủ, có thể Sở Lăng Tiêu căn bản không có xuất thủ ý tứ, hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Oanh! Đột nhiên, một tiếng bão hưởng từ phía trước truyền đến, to lớn khí lãng quét sạch thiên địa tứ phương, Tiêu Phàm cự ly cuối cùng đạo kia hồn giới chỉ có không đến ba trượng cự ly, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chỉ còn lại tầng cuối cùng hồn giới. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, nếu như tầng cuối cùng hồn giới phá vỡ trước đó còn không phong ấm, sở ra thật muốn không may. Tiêu Phàm cẩn thận. Lúc này kêu to một tiếng truyền đến, Tiêu Phàm phía sau lưng cảm giác trở nên lạnh lẽo, hắn trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là hắn biết rõ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, hắn bây giờ là dùng phía sau lưng hướng về phía hắn bản thân mười phần nguy hiểm. Thích đồng dạng là Sở Lăng Tiêu rốt cuộc xuất thủ, như vậy thì bại lộ Sở Lăng Tiêu lòng lang dạ thú. Mặc dù mệnh chọc chi khí xông phá tầng hồn giới xáo trộn Tiêu Phàm suy nghĩ, nhưng hắn thế nhưng là đã sớm chuẩn bị ứng phó Sở Lăng Tiêu. Làm hề lão thanh âm truyền đến một sát na kia, Tiêu Phàm trong nháy mắt giải phong thể nội tất cả lực lượng, tu la thần thể vận chuyển mà lên, tu la thần dực xuất hiện ở phía sau, lộ ra lăng lệ phong mang, vô tận chi hỏa từ hắn dưới chân mãnh liệt ra. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận tiếng long ngâm, hắn không chút do dự kích phát tầm 10 giọt tu la thần lực lượng, sau đó cầm trong tay tu la kiếm hướng về hậu phương một kiếm chém ra. Chết! Gầm lên giận dữ truyền ra, Sở Lăng Tiêu tay phải lăng không vạch một cái móng vuốt gắt gao chụp lấy Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm, một cái tay khác hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Sắc bén trảo cương lộ ra sắc bén quang mang, mở ra Tiêu Phàm áo bào, máu tươi chảy ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, bất quá Tiêu Phàm cũng không chậm bao nhiêu, phía sau tu la thần dực như là hai thanh thiên đao đồng dạng chém xuống. Tu la điện chủ, cũng không gì hơn cái này. Sở Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên trán nổi gân xanh. Hắn trảo cương không lùi mà tiến tới, gắt gao chụp lấy tu la thần dực, đây là Tu La Thần Dực lần thứ nhất bị người ngăn trở dừng lại, cũng làm cho Tiêu Phàm đối Sở Lăng Tiêu thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Mạnh, xa so với Tư Không Vũ còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí cho Tiêu Phàm một loại cảm giác, chiến thần cảnh dưới, cơ hồ không người là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng là, hắn hiện tại chí ít ngăn trở, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, tư vô rào sát lấy Tiêu Phàm nhục thân, huyết nhục văng tung tóe, Tiêu Phàm liền lông mày đều không nhăn một cái. Bất hủ chi lực nhanh chóng chữa trị Tiêu Phàm thân thể, bất quá vẫn như cũ đuổi không lên hủy diệt tốc độ. Như thế xuống dưới Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hề lão nhìn xem Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi, hắn nghĩ xuất thủ, nhưng là lại sợ bọn hắn hai người có dạng, dù sao hắn còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không xác định Sở ra những người khác sẽ không đối bọn hắn xuất thủ. Ngươi Sở đại gia chủ có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Mặc dù hắn không biết cái này có phải hay không Sở Lăng Tiêu toàn bộ thực lực, nhưng hắn Tiêu Phàm hiện tại cũng đồng dạng còn không có thi triển toàn bộ lực lượng. Bây giờ còn có ai có thể cứu được ngươi, Tu La Điện Chủ cũng không phải ba đầu sáu tay, trừ phi lại đến một cái ngươi, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Lăng Tiêu cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cổ quái nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Khóe miệng ôm lấy một vòng tà tà tiếu dung, nói. Ngươi xác định. Thực sự là trò cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể phân thân hay sao? Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Đem ngọc bội cho ta, ta lưu ngươi một cách toàn thây, cũng đưa các ngươi một nhà người cùng lên đường. Tiêu Phàm thần sắc trở nên lạnh lùng, Sở Lăng Tiêu là thật muốn giết hắn, bây giờ tử sắc ngọc bội liền trong tay hắn, chỉ cần giết hắn, Sở Lăng Tiêu những năm này kế hoạch liền thành công. Trong mắt hắn, cái gì Sở ra gia chủ chi vị, cái gì Sở ra mấy chục tỷ sinh mệnh, nơi nào có hắn đột phá chiến thần cảnh đến trọng yếu. Dù là tiến về thần chi kiếp địa, cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng là được cái này tử sắc ngọc bội, Sở Lăng Tiêu 10 điểm tự tin có thể bước ra một bước kia. Đột nhiên Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Sở Lăng Tiêu nói. Sở đại gia chủ, ngươi nhìn ngươi phía sau. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1266. Sở Trường Thiên Tàn. Sở đại gia chủ, ngươi nhìn ngươi phía sau. Tiêu Phàm lời nói thanh âm chưa rơi, nơi xa hề lão cùng Sở ra người lại là trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cha cẩn thận. Sở Vân Phi càng là kêu to, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn ngoài ý muốn cũng liền thôi, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn không phải hắn ranh giới cuối cùng. Kỳ thật ngay tại Tiêu Phàm nói ra câu nói kia thời điểm, Sở Lăng Tiêu cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại. Lại là nhìn thấy một trương tà tà khuôn mặt tươi cười, chính lạnh lùng nhìn xem hắn, không đợi hắn phản ứng đưa tay một chưởng hướng về hậu tâm hắn đánh tới. Không có khả năng. Sở Lăng Tiêu trước tiên cũng không phải là ngăn cản. Mà là lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì tấm kia khuôn mặt cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc. Làm sao có thể có hai cái Tiêu Phàm? Ầm. Không đợi hắn phản ứng, cái kia trưởng cương hung hăng đập vào hắn phía sau lưng phía trên, Sở Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, thân thể hướng phía trước đánh tới. Vội vàng thời khắc, Sở Lăng Tiêu buông ra bắt lấy Tu La kiếm tay. Hướng về hậu phương Tiêu Phàm đánh tới. Bá đạo trảo cương trực tiếp đem Tiêu Phàm cho phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm tay lăng không chém một cái. Bá đạo mà hung mãnh kiếm mang gào thét mà xuống. Sở Lăng Tiêu nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm dây dưa, thân hình lói lên. Nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Nhưng là vẫn như cũ chậm một nhịp. Tu La kiếm mang từ hắn bên cạnh thân trượt xuống, Sở Lăng Tiêu ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi bay vụt. Không lo được vết thương, Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt rút lui mấy trăm trượng, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như không phải tự thân thương thế là thật, hắn còn coi là bản thân vừa mới bị hoa mắt. Hai cái Tiêu Phàm chẳng lẽ thực sự là phân thân? Phải biết, cho dù đột phá chiến thần cảnh cũng rất khó tu luyện ra phân thân, mà đồng dạng ý niệm cùng linh hồn khống chế phân thân, hắn tu vi là không có khả năng siêu việt tu sĩ bản thân. Nhưng là vừa mới cái kia Tiêu Phàm, hắn bộc phát khí thế tuyệt đối là chiến thánh cảnh hậu kỳ, có thể Tiêu Phàm bản thể rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ a. Chẳng lẽ nói Tiêu Phàm nắm giữ công pháp đặc thù, có thể thời gian ngắn chế tạo siêu việt tự thân phân thân? Sở đại gia chủ, ta chỉ là nhận lời ngươi yêu cầu mà thôi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tâm hắn cũng phù phù phù phù nhảy không ngừng, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ linh hồn phân thân, vừa mới hắn khả năng liền thực thảm. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chỗ nào biết rõ thực lại nhiều một cái Tiêu Phàm, đây quả thực là đánh bản thân mặt. Ngọc bội kia ngươi còn muốn hay không đâu? Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Lăng Tiêu ăn một cái thiệt thòi lớn, trong lòng mười điểm sảng khoái, hắn cầm tử sắc ngọc bội tại trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Không muốn nói, vậy ta khả năng liền dùng để cứu Sở ra mấy chục tỷ sinh mệnh. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Bất quá lần này hắn lại cẩn thận tới cực điểm, vừa mới Sở Lăng Tiêu sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì còn có hai đạo hồn giới ngăn cản mệnh chọc chi khí, coi như Tiêu Phàm bước vào đạo thứ nhất bên trong, hắn cũng được xúc tu. Mà khi cái kia một đạo hồn giới phá mất lúc, liền chỉ còn lại cuối cùng một đạo hồn giới, Tiêu Phàm một khi bước vào cuối cùng một đạo hồn giới, tử sắc ngọc bội liền lại cũng không chiếm được, cho nên Sở Lăng Tiêu mới có thể lựa chọn xuất thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay tử sắc ngọc bội, Sở Lăng Tiêu khóe mắt đáng tiếc lại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Ngươi nếu dám đi vào, ta hiện tại liền giết bọn hắn. Sở Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, hắn hiện tại cuối cùng thẻ đánh bạc chính là Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức ngừng bước chân quay đầu nhìn về phía nơi xa Sở gia trưởng lão. Cha ta cùng ta ra ra nếu có cái gì không hay xảy ra, ta mặc kệ các ngươi có phải hay không Sở gia người, đều phải cho bọn hắn chôn cùng. Tiêu Phàm có thể không phải uy hiếp bọn hắn, hắn đối Sở gia nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào, những người này nếu dám động thủ Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở ra cái kia hai cái nắm lấy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên hai cái trưởng lão toàn thân khẽ run lên, bọn hắn mặc dù không dám vi phạm Sở Lăng Tiêu mệnh lệnh, nhưng càng thêm sợ hãi Tu La Điện Chủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không biết làm sao, hai bên đều không phải bọn hắn nghĩ đắc tội. Mặc dù Sở Lăng Vi nói Sở Lăng Tiêu không phải Sở ra người, nhưng là nàng hiện tại cũng không xuất ra chứng cứ đến, bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất Sở Lăng Vi đang nói láo đây, hay là Sở Lăng Vi mới là đời trước gia chủ kiếm về, đến thời điểm không may hay là bọn hắn. Bọn hắn bên trong có một người lại là ngoại lệ, cái kia chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tiêu Linh Nhi trên người, về phần sự tình khác, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng đồng dạng. Có đúng không? Sở Lăng Tiêu cười lạnh cũng không quay đầu lại nói ra. Cho bản gia chủ khoảnh khắc lão đầu. Nắm lấy Tiêu Hạo Thiên cái kia trưởng lão biến sắc. Tỉ mỉ mồ hôi từ hắn cái chán chen đi ra, giết Tiêu Hạo Thiên Tiêu Phàm còn sẽ bỏ qua bản thân sao? Đây là nhường hắn lập nhập đội A. Còn lo lắng cái gì, ta bây giờ còn là Sở gia gia chủ, vi phạm Sở gia gia chủ mệnh lệnh, ngươi có thể biết rõ hậu quả sao? Sở Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Nghe vậy, cái kia Sở gia trưởng lão toàn thân run rẩy một cái. Vi phạm Sở gia gia chủ mệnh lệnh hắn tự nhiên rõ ràng, cái kia chính là Chu Cửu tộc, cái này hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Nghĩ vậy, cái kia Sở gia trưởng lão hít sâu một cái, nâng lên bàn tay liền chuẩn bị hướng về Tiêu Hạo Thiên chém tới, hắn giơ cao tay phải lên tại hơi hơi run rẩy. Dừng tay. Sở Lăng Vi đột nhiên hét lớn một tiếng, trên tiến tới mấy bước, chung quanh không khí đều kết thành tỉ mỉ hàn băng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta hiện tại liền cho ngươi chứng cứ. Giết hắn. Sở Lăng Tiêu rõ ràng có chút chột dạ, bất quá cái kia Sở gia trưởng lão cũng không phải đồ đần, vạn nhất Sở Lăng Vi nói rất đúng đâu. Bọn hắn nhận một ngoại nhân làm gia chủ, đã trải qua thẹn đối Sở gia tiền bối, nếu là còn bị một ngoại nhân làm nô tài sử dụng, vậy hắn chính là Sở gia tội nhân. Sở Lăng Vi băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, đột nhiên, nàng lấy ra một khối kim sắc ngọc phù, nhìn thấy cái viên kia ngọc phù, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Hồn ngọc. Trong đó một cái trưởng lão run giọng nói, những người khác tự nhiên cũng nhận ra ngọc phù lai lịch. Hồn ngọc, tên như ý nghĩa, là tới nay gửi lại tàn hồn, đương nhiên cũng có thể dùng đến gửi lại tàn niệm, bình thường đạt tới chiến thánh cảnh, liền có thể ở bên trong lưu lại tàn niệm, dù là mấy ngàn trên vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Sở Lăng Tiêu, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, đã ngươi muốn quyết tuyệt như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Sở Lăng Vi khô gầy ngón tay nhẹ nhàng bóp, kim sắc hồn ngọc lập tức bảo tán mà mở. Bảo tán hồn ngọc đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo điểm sáng màu vàng ấm, điểm sáng tại hư không ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đó là một lão già, một mặt không giận tự uy thần sắc. Bái kiến lão gia chủ. Cái khác trưởng lão thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về quang ảnh kia bái nói, quang ảnh kia hiển nhiên không phải người khác, mà là Tiêu Phàm ông ngoại. Trường Thiên. Hề lão nhìn xem cái kia đạo thân ảnh cũng là có chút kích động, Tiêu Phàm ông ngoại tên là Sở Trường Thiên, người ở đây cũng chỉ có hề lão dám gọi thẳng tên húy. Nhìn thấy Sở Trường Thiên A, mơ, o, tê, sát na kia, Sở Lăng Tiêu toàn thân run rẩy lên, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn biết rõ bản thân hết thảy đều phải bại lộ. Gặp qua sư tôn. Sở Trường Thiên đầu tiên là đúng hề lão hơi hơi thi lễ. Ngươi trước xử lý nhà ngươi sự tình a. Hề lão biết rõ, hồn ngọc một khi bóp nát, cái này tàn niệm liền tồn tại không được bao lâu. Sở Trường Thiên tàn niệm gật gật đầu, sau đó chậm rãi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, mười điểm bình thản nói. Không nghĩ tới vẫn là đi đến một bước này. Nhịp tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội? Ta có tội gì? Ngươi cái này lão bất tử để cho ta kế thừa Sở gia gia chủ, còn không phải không có ý tốt, nghĩ để cho ta tiến vào phong ấm chi địa thay ngươi Sở gia hy sinh. Hiện tại ngươi còn dám tới hỏi tội ta? Sở Lăng Tiêu khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1267. Điên cuồng Sở Lăng. Nghe được Sở Lăng Tiêu chất vấn, Sở gia tất cả trưởng lão một mảnh tính mịch, bọn hắn cũng không dám ngắt lời hai đại gia chủ nói, vô luận là ai đều không phải bọn hắn có thể địch. Dù là Sở Trường Thiên chỉ là một đạo tàn niệm, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để ngươi hy sinh. Sở Trường Thiên lắc đầu tựa như tại vì Sở Lăng Tiêu cảm thấy đau lòng. Hắn cái này sợi tàn niệm lưu lại đến, liền là vì giải quyết việc này, có thể hiện thân, đã nói lên sự tình đã đến hắn suy nghĩ cấp độ. Không cho ta hy sinh, vậy ngươi tại sao không đem ngọc bội cho ta? Các ngươi Sở gia người đều là nói dễ nghe, đều là âm hiểm hạng người. Người khác tin ngươi, ta cũng không tin. Sở Lăng Tiêu nghe răng cười một tiếng. Sở dĩ không đem ngọc bội cho ngươi, là bởi vì ta đối với ngươi quá biết, ngươi giá tâm quá lớn, ta Sở gia tồn tại giá trị, cũng không phải là cùng ai tranh phong, mà là thủ hộ mảnh này cổ địa. Ngọc bội bí mật ngươi là biết rõ, ngươi nếu được, tất nhiên sẽ không bận tâm sở ra cổ địa mạng sống con người, chỉ vì đột phá chiến thần cảnh. Cái thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho dù ngươi đột phá chiến thần cảnh lại như thế nào đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tranh bá chiến hồn đại lục? Huống chi, ngọc bội tại Lăng Vi trong tay cũng đồng dạng có thể đưa đến phong ấm tác dụng, tại ai trong tay không phải một dạng đâu. Sự thật chứng minh ta bây giờ là đúng. Sở Trường Thiên ý vị thâm trường nói ra. Hừ, hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy, ta nếu được ngọc bội kia đột phá chiến thần cảnh coi như hủy cái này cổ địa, ta cũng có thể bảo sở ra vạn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ có sai sao? Rõ ràng là ngươi đối ta có ý kiến. Sở Lăng Tiêu chấp niệm rất sâu, hoàn toàn không có nhận thức đến bản thân sai lầm. Hắn thấy đột phá chiến thần cảnh, liền có thể vô địch chiến hồn đại lục, đó là hắn quá tự cho là đúng, có chút sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng cái này nhiều năm trước tới nay, ta đều một mực đem ngươi coi thành thân sinh nhi tử đối đãi, ngươi có thể biết rõ, muốn dùng ngọc bội kia phong ấm chi địa, sẽ bỏ ra cái giá gì sao? Sở Trường Thiên thở dài một hơi. Đại giới, ngươi bây giờ còn đang trêu chọc ta sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường. Sở Trường Thiên lắc đầu, nói. Muốn dùng ngọc bội kia phong ấm, nhất định phải một người sinh mệnh làm dẫn, nói cách khác, một khi sử dụng ngọc bội, nhất định phải bỏ ra tử vong đại giới, ngươi hiện tại còn muốn có muốn không? Cái gì? Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sử dụng ngọc bội kia đến phong ấm, vậy mà nhất định phải hy sinh một người tính mệnh. Hề lão trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, rất hiển nhiên, hắn cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết rõ tử sắc ngọc bội có thể gia cố phong ấm. Không có khả năng. Ngươi là đang cố ý gạt ta. Sở Lăng Tiêu sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Nếu như Sở Trường Thiên đem ngọc bội kia giao cho hắn thực nếu là dùng để phong ấm chi địa nói, cái kia không phải liền là cố ý hại hắn sao? Thế nhưng là Sở Trường Thiên không có làm như thế, cái này từ một phương diện tới nói, là bảo vệ hắn. Nhưng hắn chẳng những cảm kích, ngược lại cho rằng Sở Trường Thiên không có đem hắn làm thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi, trong lúc nhất thời Sở Lăng Tiêu tiếp thu không được cái này sự thật. Sự thật chính là như thế, nếu như ngươi là ba sinh nhi tử, hắn sẽ không chút do dự đem ngọc bội cho ngươi, sở ra sự tình, hy sinh sở ra người tính mệnh là đương nhiên. Lần này mở miệng nói chuyện là Sở Lăng Vi. Ngừng lại, Sở Lăng Vi tiếp tục nói. Liền bởi vì ngươi không phải ba sinh nhi tử, cho nên hắn mới không nghĩ ngươi chịu chết, bởi vì cái này đối ngươi không công bằng. Có thể ngươi vậy mà còn thân hơn tay giết cha, ngươi Sở Lăng Tiêu nhất định chính là Bạch Nhãn Lang. Nghe nói như thế, tất cả mọi người minh bạch tất cả sự tình chân tướng, bọn hắn nhìn về phía Sở Trường Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Mà đối Sở Lăng Tiêu lại là khịt mũi coi thường. Vô luận Sở Lăng Tiêu có phải hay không Sở Trường Thiên thân sinh nhi tử, đã trải qua không trọng yếu, bởi vì Sở Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có vì Sở gia nghĩ tới, hơn nữa còn kém chút giết lão gia chủ. Đây không phải bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ, người như vậy, liền phụ thân đều có thể giết, há lại sẽ quan tâm người khác tính mệnh ngươi đây. Cho nên ta đem nhiệm vụ giao cho Lăng Vi cũng để cho nàng mang theo ngọc bội từng tiến vào phong ấm chi địa. Sở Trường Thiên lại bổ sung một câu. Nói đến nơi này, Sở Trường Thiên trong mắt đều là tự trách vẻ, hắn làm như thế, rất hiển nhiên là có lỗi với Sở Lăng Vi, nhưng là hắn không còn biện pháp. Sở ra phong ấm không được có thể phá. Một khi phá vỡ chết thế nhưng là toàn bộ Sở gia cổ thành. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Sở Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng, hiện ra khát máu quang mang gần như biến điên cuồng lên. đổi lại là những người khác đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy chục năm tín ngưỡng trong nháy mắt đều bị người khác lật đổ, đây không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, sự thật chính là như thế, là ngươi chấp mê bất ngộ, những năm này ngươi muốn bức ta xuất ra ngọc bội, cũng không phải là ta không nỡ ngọc bội, mà là ngọc bội rơi tại ngươi trong tay, chính là toàn bộ Sở gia tận thế. Sở Lăng Vi lại bổ sung. Những năm này các nàng một nhà người tiếp nhận vô số thống khổ, mà hết thảy này, vẻn vẹn Sở Lăng Tiêu tự tư, Sở Lăng Vi có thể nhẫn đến hiện tại, đã trải qua không sai. Bất quá nàng không hận nàng phụ thân, bởi vì đây là nàng lúc trước bản thân nguyện ý, chỉ là nàng không cách nào chịu đựng là, cái này đã từng đối với nàng đủ kiểu sủng ái ca ca, vậy mà sẽ như thế đối với nàng. Dù là bọn hắn không có huyết thống thực, nhưng là ở trong mắt Sở Lăng Vi, một mực coi Sở Lăng Tiêu là thành huyên dài thẳng đến vừa mới Sở Lăng Vi còn muốn cho hắn cơ hội. Đáng tiếc Sở Lăng Tiêu chấp mê bất ngộ, muốn giết Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Trường Phong, hơn nữa có nhiều như vậy trưởng lão ở chỗ này cũng vừa vặn đem sự tình giảng rõ ràng. Lão gia hỏa, ngươi gặp ta, tất cả những thứ này đều là giả, ngọc bội kia ta muốn định. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát mà lên, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở nắm lấy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên hai cái trưởng lão thân vừa. Hai đạo trưởng cương đánh ra, cái kia hai cái trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay, Sở Lăng Tiêu một tay vặn lấy một cái. Lạnh lùng nhìn xem đối phương, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Nhịp tử, ngươi làm cái gì? Thả cha ta bọn hắn. Dừng tay. Sở Trường Thiên, Tiêu Phàm, Sở Lăng Vi bọn hắn cùng nhau hét lớn, phẫn nộ nhìn xem Sở Lăng Tiêu chuẩn bị đánh giết đi. Chẳng ai ngờ rằng Sở Lăng Tiêu vậy mà sẽ đột nhiên bộc phát mà lên, hoàn toàn đánh bọn hắn một cái không kịp trở tay. Không nghĩ bọn hắn chết, liền đều đừng tới. Sở Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu phát cuồng dã thú. Cha! Sở Vân Phi sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới sự tình lại là dạng này kết quả, trong lúc nhất thời cũng có chút tiếp thu không được. Hắn luôn mồm kêu Sở Lăng Vi là con hoang, nhưng mà hiện tại, hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu mới là con hoang. Hắn cũng không phải là cái gì Sở gia gia chủ người thừa kế, mà là một cái con hoang nhi tử. Vân Phi, ngươi tới. Sở Lăng Tiêu chỉ có nhìn về phía Sở Vân Phi ánh mắt, mới có một tia nhu hòa, cái khác Sở gia trưởng lão tất cả đều thối lui đến một bên, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Sở Vân Phi đi đến Sở Lăng Tiêu bên người, hắn biết rõ. Lần này Sở gia là sẽ không bỏ qua bọn hắn, hắn hiện tại chỉ muốn sống sót rời đi nơi này. Tiểu súc sinh đem ngọc bội kia mất tới. Bằng không ta giết bọn hắn. Sở Lăng Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng, việc đã đến nước này, hắn đã trải qua không có bất kỳ cái gì lui bước, chỉ muốn được tử sắc ngọc bội. Dù là Sở gia gia chủ không làm, hắn cũng không muốn bỏ qua đột phá chiến thần cảnh cơ duyên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1268. Cầm thú không bằng đồ. Tiêu Phàm dắt lấy bàn tay ngọc bội, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy, trong mắt hắn Sở Lăng Tiêu đã là một cái người chết. Ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi, thả bọn hắn một người, ta liền đem ngọc bội cho ngươi. Tiêu Phàm cưỡng ép nhìn xuống trong lòng sát ý, lạnh giọng nói. Như ngươi mong muốn. Sở Lăng Tiêu thần sắc băng lãnh, tiện tay đem Tiêu Hạo Thiên A, mơ, A, T, ra ngoài. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Tiêu Hạo Thiên. Phàm Nhi, nhất định muốn cứu cha ngươi. Tiêu Hạo Thiên rốt cuộc lại có thể mở miệng nói chuyện, hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Ra ra, ngươi yên tâm. Tiêu Phàm nắm lấy Tiêu Hạo Thiên bả vai, bạch sắc thạch đầu lực lượng điên cuồng tràn vào, vài cái hô hấp thời gian Tiêu Hạo Thiên trên người thương thế liền khôi phục không sai biệt lắm, Hề lão, phiền phức chiếu cố tốt gia gia của ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Hề lão một cái, gặp Hề lão gật gật đầu, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đừng chậm chậm từ từ đem ngọc bội mất tới. Sở Lăng Tiêu tiếng la nói, một tay bấm Tiêu Trường Phong cổ, có thừa dùng sức khóa đầu nguyên nhân Tiêu Trường Phong bị đau nhức tỉnh lại. Phong cả. Sở Lăng Vi khàn cả giọng kêu to. Vi nhi. Tiêu Trường Phong bờ môi ngọ nguậy, thanh âm rất nhỏ, hắn trên người tràn đầy vết thương, cơ hồ hao hết hắn tất cả tinh khí thần. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia dài trắng bạch khuôn mặt, nắm nắm đấm ngón tay khảm vào lòng bàn tay, hắn có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là nhất quan tâm bên cạnh mình người. Không muốn tới. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, hắn sắc mặt bị bóp có chút hồng nhuận phơn phớt. Tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhường hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Người thanh niên này hẳn là hắn cái kia chỉ ở lúc sinh ra đời gặp qua con trai của một mặt. Phốc. Một đạo hiến máu vẩy ra, Sở Lăng Tiêu một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang xuyên thủng Tiêu Trường Phong đầu vai, bất quá Tiêu Trường Phong liền hừ đều không hừ một tiếng. Những năm này tra tấn đã để hắn không biết đau đớn là cảm giác gì, hắn không muốn để cho bản thân đau đớn đi tra tấn hắn người nhà, tra tấn hắn mình đã đầy đủ. Cuối cùng nói một lần, đem ngọc bội ném tới. Sở Lăng Tiêu gần như điên cuồng lên, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, hắn sợ là Hề lão xuất thủ. Dù là Hề lão chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng hắn đã từng thế nhưng là tiếp cận nhất chiến thần cảnh tồn tại, muốn giết hắn cũng không khó khăn lắm sự tình. Đã từng đạt tới cảnh giới kia, Hề lão nếu như liều mạng nói, chỉ cần bỏ ra một chút đền bù, giết chết hắn vẫn là không khó. Một tay giao người, một tay giao đồ vật, ngươi nếu dám động thủ, ta dám cam đoan cha con ngươi không thể rời bỏ nơi này. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nếu quả thật đem ngọc bội ném đi qua, Sở Lăng Tiêu nhất định sẽ dùng hắn phụ thân làm thẻ đánh bạc, rất có thể khó thoát khỏi cái chết, chỉ có ngọc bội tại hắn trong tay, Sở Lăng Tiêu mới không dám thực động thủ. Tiêu Phàm từng bước một đạp không tiến lên, cự ly Sở Lăng Tiêu phụ tử chỉ có 10 trượng xa. Dừng lại. Sở Lăng Tiêu vội vàng hét lại Tiêu Phàm, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là lo lắng con trai của hắn Sở Vân Phi, hắn muốn rời đi nơi này cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, mấy tức thời gian lại tiến lên 3 trượng cự ly. Ta để ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Sở Lăng Tiêu bấm Tiêu Trường Phong tay đột nhiên lại dùng mấy phần lực đạo, từng tia máu tươi từ Tiêu Trường Phong trên cổ chảy xuống tới. Tiêu Phàm không dám bước thật chặt, ngưng tiếng nói. Để cho ta tra tới, ta đem ngọc bội cho ngươi. Trước tiên đem ngọc bội cho ta, bằng không không có thương lượng. Sở Lăng Tiêu đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Vừa rồi tại Tiêu Phàm trong tay ăn một cái thiệt thòi, nhưng hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Lời còn chưa dứt, tay hắn lần nữa dùng sức, đã trải qua có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, do dự một cái, vẫn là đem ngọc bội trong tay ném đi qua. Hậu phương Sở Lăng Vi mấy người khẩn trương đến mấy điểm, bọn hắn mặc dù không tin Sở Lăng Tiêu làm người, nhưng càng sợ Sở Lăng Tiêu giận dữ phía dưới hiện tại liền giết Tiêu Trường Phong. Sớm nên như thế. Sở Lăng Tiêu nhìn thấy ngọc bội kia tới gần, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn mang theo Tiêu Trường Phong đạp không mà lên, một tay dắt lấy ngọc bội kia, sau đó trên người khí thế đột nhiên tăng vọt. Tư không đột nhiên vỡ ra đến. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, đã trải qua lính ngộ thiên địa chi uy, có thể vỡ vụn hư không, huống chi Sở Lăng Tiêu loại này uy tín lâu năm chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đâu. Vân Phi đi. Sở Lăng Tiêu hét lớn, đột nhiên một cước đạp về phía Sở Vân Phi. Sở Vân Phi xúc không kịp đề phòng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị một cước đạp vào không gian liệt phùng bên trong. Buông xuống cha ta. Tiêu Phàm gầm thét, Tu La thần rực thoáng hiện, bỗng nhiên ngăn lại Sở Lăng Tiêu đường đi. Thả hắn, ta làm sao có thể thả hắn. Các ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua, ha ha, chết đi cho ta. Sở Lăng Tiêu gầm thét, bấm Tiêu Trường Phong tay đột nhiên dùng sức, thân thể lại hướng trong cái khe không gian bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát. Cũng đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu sau lưng đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ xông thẳng mà ra. Sở Lăng Tiêu trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng quay đầu thời khắc, lại là nhìn thấy một cái bàn tay đánh tới trực tiếp ngăn lại Sở Lăng Tiêu đường chạy trốn. Cha! Trong cái khe không gian, truyền đến Sở Vân Phi kêu to thanh âm. Đi mau! Sở Lăng Tiêu đưa tay vung lên, vùng không gian kia trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hắn nhìn thấy hậu phương cái kia đạo thân ảnh lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét lên. Cút ngay! Tại hắn phía sau không phải người khác, mà là Hề Lão, chẳng biết lúc nào thừa cơ Hề Lão đã trải qua xuất hiện sau lưng hắn, cái kia trưởng cương đánh vào Sở Lăng Tiêu đầu vai, xương vỡ bay tứ tung. Sở Lăng Tiêu liên tục ho ra máu, thân thể thừa cơ nhanh chóng hướng phía trước xông ra, nhìn thấy Hề Lão lần nữa đánh tới, Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét. Đừng tới, lại tới ta liền giết hắn. Đem ngọc bội dao đi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hề Lão ngừng thân hình không có tiếp tục xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ nhìn xem Sở gia cổ địa mấy chục tỷ sinh mệnh tử vong sao? Ta cũng không phải Sở gia người, Sở gia chết sống cùng ta có liên can gì. Sở Lăng Tiêu lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Hề Lão, bọn hắn không biết, Hề Lão tại sao đột nhiên cường thế như vậy, hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh tu vi a, tại sao nhường bọn hắn đều có loại sợ hãi đồ đâu. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn xem Hề Lão. Hắn mặc dù không biết Hề Lão tại sao cường đại, nhưng hắn có thể cảm giác được Hề Lão thể nội khí huyết tăng vọt tới cực điểm. Rất hiển nhiên, Hề Lão thời gian ngắn có thể phát huy ra như thế cường đại thực lực, là cùng hắn khí huyết có quan hệ. Tốt một cái không có quan hệ gì với ngươi, ta lúc trước liền không nên nuôi ngươi cái này bạch nhãn lang. Sở Trường Thiên phẫn nộ đến mấy điểm, cái kia một sợi tàn niệm đều rất giống muốn tiêu tán đồng dạng. Sở Trường Thiên, ngươi biết rõ ngươi làm gì chỉ có nữ nhi này sống sót sao? Sở Lăng Tiêu đột nhiên quái dị cười một tiếng, lau lau khóe miệng máu tươi. Nghe vậy, Sở Trường Thiên con ngươi co rụt lại, run giọng nói. Là ngươi. Không sai, ngươi cái kia hai cái bất tranh khí nhi tử đều là ta giết chết, còn có một cái bị ta đánh vào hư không liệt phùng bên trong, ta bây giờ còn nhớ kỹ bọn hắn cái kia thống khổ khuôn mặt, nhớ tới ta đều cảm thấy thư sướng. Sở Lăng Tiêu không kiêng nể gì cả cười. Hắn hiện tại tựa như đã trải qua không sợ chết đồng dạng, chỉ muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Ngươi cái này cầm thú. Sở Trường Thiên toàn thân run rẩy, hắn tàn niệm rốt cuộc chống đỡ không nổi, bạo tán mà mở. Cha! Sở Lăng Vi kêu to, vội vàng nhào đi lên, muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì đều không lưu lại, Sở Trường Thiên tàn niệm triệt để tiêu tán. Sở Lăng Tiêu, nói ngươi là cầm thú đều là cất nhắc ngươi, ngươi nhất định chính là cầm thú không bằng đồ vật. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sở Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1269. Huyết mạch sinh tử ấm. Cầm thú không bằng lại như thế nào, ta mới là cười đến cuối cùng người kia, không giết bọn hắn, ta có thể trở thành Sở gia gia chủ sao? Sở Lăng Tiêu tùy tiện cười to, cười có chút không kiêng nể gì cả. Sở ra các vị trưởng lão tim mật phát lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà như thế độc ác, liền huyên để mình đều giết. Tại hiện tại sở gia tu sĩ trong trí nhớ, sở Trường Thiên chỉ có sở Lăng Tiêu cùng sở Lăng Vi cái này một trai một gái, bọn hắn không biết là sở Trường Thiên còn có hai cái nhi tử. Một cái so sở Lăng Tiêu còn muốn lớn hơn, một cái khác so sở Lăng Tiêu nhỏ, sở Lăng Tiêu tại huyên để bọn họ tỉ mũi bên trong xếp hạng lão nhị, sở ra rất nhiều trưởng lão đều biết rõ việc này. Bọn hắn có ít người còn nhớ kỹ sở Trường Thiên cái kia hai cái nhi tử khuôn mặt, hai người bên ngoài sở ra cổ địa biên hoang lịch luyện, lại không biết vì sao mà chết, cái này vẫn luôn là một cái không hiểu chi mê. Bọn hắn không nghĩ tới là sở Trường Thiên hai cái nhi tử vậy mà đều là sở Lăng Tiêu giết chết. Lúc trước cũng không phải không ai đem đầu mâu chỉ hướng sở Lăng Tiêu, bởi vì hắn cái kia hai cái huyên để chết đối tốt với hắn chỗ to lớn nhất. Sở Trường Thiên A, mơ, A, T, khắc hai cái nhi tử chết, hắn liền sẽ danh chính ngôn thuận trở thành sở gia gia chủ. Bất quá khi mọi người đem đầu mâu chỉ hướng sở Lăng Tiêu thời điểm, sở Trường Thiên lại cái thứ nhất đứng đi ra bảo vệ cho hắn. Hắn thấy sở Lăng Tiêu dã tâm mặc dù không nhỏ, nhưng là không phải một cái người vô tình vô nghĩa. Đương nhiên, sở Trường Thiên cũng không phải chưa từng hoài nghi, mà là hắn hai cái nhi tử sau khi chết, sở gia tạm thời không có người thừa kế, cho nên sở Trường Thiên không nguyện ý hướng phương diện này hoài nghi. Sở Trường Thiên nguyên bản còn muốn sinh một cái nhi tử kế thừa sở gia gia chủ chi vị, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy cố gắng cuối cùng chỉ sinh dưới sở Lăng Vi một cái. Sở Trường Thiên hoàn toàn không nghĩ tới tất cả những thứ này vậy mà thực sự là sở Lăng Tiêu cách làm. Ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, ta muốn giết ngươi. Sở Lăng Vi cái thứ nhất phát cuồng thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Đến a, giết ta trước đó, ta nhất định tìm ngươi nam nhân chôn cùng. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng cười có chút đáng sợ. Hắn giờ phút này máu me khắp người, mới vừa rồi bị Hề lão đánh lén cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, bất quá cho dù hắn trạng thái lại như thế nào không tốt, giết chết Tiêu Trường Phong cũng là không khó sự tình. Mẹ! Tiêu Phàm vội vàng lôi kéo Sở Lăng Vi, hắn giờ phút này cũng muốn đem Sở Lăng Tiêu tháo thành tám khối, nhưng là hắn càng không nghĩ cha hắn bị Sở Lăng Tiêu giết chết. Đến a, giết chết ta à. Sở Lăng Tiêu vẫn tại kêu gào, hắn biến triệt để điên cuồng lên. Dù sao cái này phong ấn cũng mau phá vỡ, muốn chết chúng ta cùng chết, có sở ra mấy chục tỷ người chôn cùng. Ta sở Lăng Tiêu cũng chết có ý nghĩa. Nghe nói như thế, cái khác trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn có thể không nghĩ lưu ở chỗ này chịu chết, mấy người chuẩn bị lặng yên rời đi. Ai cũng không cho phép đi. Sở Lăng Vi băng đối xử lạnh nhạt thần liếc nhìn lấy sở ra đám người, tất cả mọi người run run. Ha ha, rốt cuộc chó cắn chó. Trước khi chết còn có thể nhìn một trận trò hay cũng không tệ. Sở Lăng Tiêu tóc loạn vũ, cả người tựa như cuồng ma đồng dạng. Sở Lăng Vi, ngươi chẳng lẽ nghĩ sở ra chết mất sao? Chúng ta hiện tại mang theo một số người rời đi còn kịp, nếu là lưu ở chỗ này tất cả mọi người đều phải cho sở Lăng Tiêu chôn cùng, sở ra liệt tổ liệt tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi mặc dù là lão gia chủ nữ nhi, nhưng là đã gả làm vợ, đã trải qua không còn là ta sở gia người, có gì quyền lợi lưu lại chúng ta. Ngươi một cái nữ lưu hạng người dựa vào cái gì gào to chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể lưu lại ta hay sao? Mấy cái sở gia trưởng lão kêu gào, bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như có thể mang đi sở ra một chút đồ vật, cho dù ra ngoại giới, cũng có thể trở thành một phương đại thế lực. Các ngươi những người này, nhất định chính là sở ra con dệt, bình thường làm mưa làm gió, chỉ biết rõ tranh danh đoạt lợi, lại cho gia tộc cái gì cống hiến đều không làm qua, ta không biết lưu lại các ngươi. Sở Lăng Vi lạnh như băng nhìn xem những cái này trưởng lão. Giờ phút này Sở Lăng Vi đột nhiên tựa như biến một người, giống như một cái chân chính thượng vị giả, tựa như đây mới là nàng vốn đến chính mình. Cho dù những năm này tiếp nhận vô tận thống khổ, vẫn như cũ không có ma diệt nàng thực chất bên trong ngạo khí. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Sở Lăng Vi hiện tại đến cỡ nào lo lắng hắn phụ thân an nguy, nhưng là nàng càng thêm không muốn nhìn thấy Sở gia cứ như vậy phân liệt. Nếu như ông ngoại hắn tại thế, cũng khẳng định không nghĩ thấy cảnh này. Nếu không lưu chúng ta, vậy ngươi lại tại sao gọi chúng ta ở lại? Trong đó bà lão lạnh như băng mở miệng, Tiêu Phàm lại là liếc thấy đi ra, chính là Sở Hinh Sư Tôn Tam trưởng lão. Các ngươi có thể đi, nhưng Sở gia đồ vật đều phải lưu lại. Sở Lăng Vi mười điểm bá đạo trợn mắt liếc nhìn lấy mấy người, trên người trong lúc vô hình tản ra một cỗ to lớn khí thế. Chẳng lẽ Tiêu Phàm trong lòng giật mình, cùng rất nhiều chiến thánh cảnh giao thủ qua, hắn có thể khẳng định, hắn mẫu thân trên người nở rộ cỗ khí thế này căn bản chính là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ mẫu thân hắn sớm đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong? Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, lúc trước hề lão tiến vào phong ấm chi địa, tu vi không phải cũng lui lại à, Sở Lăng Vi nhiều phiên tiến vào, tu vi thối lui đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng không tính là gì quái gì sự tình. Chỉ bằng các ngươi những người này cũng có thể ngăn lại chúng ta. Tam trưởng lão khịt mũi coi thường quay người liền chuẩn bị rời đi, ngoài ra còn có mấy người cũng là cực kỳ khinh thường, sau đó đi theo tam trưởng lão rời đi. Bất quá, đại trưởng lão cùng mặt khác năm vị trưởng lão chính là lưu lại đến, mấy người tựa như đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng cái gì. Hề lão nhìn xem rời đi cái kia năm vị lão, hơi hơi lắc đầu, cái kia ánh mắt tựa như tại đáng thương bọn hắn đồng dạng. Tiêu Phàm kinh ngạc, chẳng lẽ hề lão chuẩn bị xuất thủ lưu lại bọn hắn sao? Tiêu Phàm tin tưởng, lấy hề lão thực lực, có lẽ thật đúng là có thể làm đến bước này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Lăng Vi mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, quang mang cực kỳ chói mắt. Sau đó tại nàng vô tâm ngưng tụ thành một khỏa hình thoi đá quý màu tím. Các ngươi không xứng là Sở gia người, Sở Lăng Vi lấy huyết mạch chi lực, gọi tiên tổ linh đoạt Sở gia phản nghịch huyết mạch, lập sinh tử ấm. Sở Lăng Vi đột nhiên mở miệng kêu lên, trong tay đánh ra một đạo thủ ấm. Oanh long long! Tư không đột nhiên run lên bần bật, từng đạo to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tam trưởng lão đỉnh đầu bọn họ phía trên, tam trưởng lão bọn hắn toàn thân run lên, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, từng đạo tử sắc lưu quang từ tam trưởng lão bọn hắn năm người mi tâm lan tràn ra, hướng về Sở Lăng Vi vị trí bay vụt mà đến. Cái kia hào quang màu tím dọc theo Sở Lăng Vi mi tâm thẩm thấu mà vào, viên kia tử sắc hình thoi đá quý càng ngày càng sáng chói lên. Huyết mạch sinh tử ấm. Nơi xa, Sở Lăng Tiêu con ngươi rung động kịch liệt một cái. Đại trưởng lão cùng cái kia chưa từng rời đi Sở gia trưởng lão cũng hơi hơi động dung, bọn hắn rất hiển nhiên đều biết rõ cái gì là huyết mạch sinh tử ấm. Một khi tước đoạt huyết mạch chi lực, bọn hắn những người này khả năng liền vĩnh thế làm nô. Hề lão, cái gì là huyết mạch sinh tử ấm? Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch hề lão trước đó vì sao sẽ lộ ra kia đáng thương thần sắc, chỉ là hắn vẫn như cũ không biết cái gì là huyết mạch sinh tử ấm. Huyết mạch sinh tử ấm là một loại huyết mạch công sát thủ đoạn, đột phá chiến thần cảnh về sau. Huyết mạch cũng tìm được cực hạn cường hóa, hắn con cái cùng hậu đại linh hồn cùng huyết mạch bên trong đều sẽ đánh lên hắn lạc ấm. Từ ý nào đó nói để nói, đây là một loại mệnh cách áp chế, trừ phi huyết mạch phản tổ hoặc là siêu việt sáng tạo cái này huyết mạch người, mới có thể siêu thoát ra ngoài, bằng không cả một đời cũng khó có thể đào thoát mệnh cách trấn áp. Loại này thủ đoạn bình thường là dùng để đối phó phản tộc người, nhẹ thì tước đoạt huyết mạch, vĩnh thế làm nô, nặng thì trực tiếp diệt sát. Hề lão hít sâu một cái, giải thích nói. Tiêu Phàm nghe nói như thế, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng không phải đáng thương những người này, mà là tại nghĩ bản thân trên người huyết mạch vấn đề. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1270. Sở Lăng Tiêu cái chết. Hề lão hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, nói. Ngươi trên người tu la huyết mạch ta cũng đã được nghe nói tương đối đặc biệt, nên tính là sơ đại huyết mạch, người khác không làm gì được ngươi. Cái gì là sơ đại huyết mạch? Tiêu Phàm lại hỏi. Sơ đại huyết mạch thì tương đương với tự thân sáng tạo huyết mạch, ngươi mới là cái thứ nhất nắm giữ loại này huyết mạch người. Hơn nữa muốn thi triển huyết mạch sinh tử ấm, nhất định phải là sơ đại huyết mạch, mặt khác khả năng còn có một chút hạn chế, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hề lão giải thích nói. Như thế, vậy ta mẫu thân trên người là sơ đại huyết mạch. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Mẫu thân ngươi là huyết mạch phản tổ, điểm này ta từng nghe ông ngoại ngươi nói qua. Hề lão gật gật đầu. Nghe được hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm cũng yên tâm không ít, bất quá tu la huyết mạch không lo lắng, nhưng là huyết thần long huyết mạch đâu. Nhìn đến được một loại nào đó huyết mạch cũng không phải là chuyện tốt, về sau cái này thần long huyết mạch, ta vẫn còn muốn cẩn thận là hơn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đại tiểu thư, chúng ta sai, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm sở gia gia chủ, van cầu ngươi không muốn giết chúng ta. Tiếng kêu rên từ tam trưởng lão bọn hắn vị trí truyền đến, bọn họ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Sở Lăng Vi lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấm. Tước đoạt các ngươi trưởng lão chi vị cùng huyết mạch chi lực, lưu tại sở gia lấy công chuộc tội. Sở Lăng Vi băng lãnh phun ra một đạo thanh âm. Sau đó đưa tay đánh ra một đạo thủ ấm tại mấy người đỉnh đầu, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo rườm rà pháp ấm rơi vào mấy người mi tâm. Nếu như không phải nàng không nghĩ hủy sở gia, Sở Lăng Vi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Những người này dù sao cũng là sở gia trụ cột vững vàng, đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên thực lực. Liền như thế giết bọn hắn, cái kia cũng quá đáng tiếc. Đa tạ đại tiểu thư. Tam trưởng lão mấy người nơm nớp lo sợ phủ phục tại mặt đất, hướng về Sở Lăng Vi không ngừng dập đầu. Sở Lăng Vi lại là không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Vi, ngươi cái này tiện nhân lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấm, đáng tiếc ta không phải sở gia người, ngươi không làm gì được ta. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía Sở Lăng Vi ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Thả Phong ca, đem ngọc bội giao đi ra, ta để ngươi rời đi. Sở Lăng Vi âm thanh lạnh lùng nói. Ta coi là sẽ tin ngươi sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường, hắn bàn tay ngưng tụ thành kiếm, đè vào Tiêu Trường Phong trái tim phía trên, hắn hiện tại sợ nhất chính là hề lão đánh lén. Giết hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong đột nhiên dùng hết toàn lực mở miệng nói, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, mặc dù Sở Lăng Tiêu nắm lấy cổ của hắn. Nhưng là Tiêu Trường Phong vẫn như cũ có thể động. Sở Lăng Tiêu hồn lực chi kiếm biết bao sắc bén, một cách liền xuyên thủng Tiêu Trường Phong lồng ngực. Phong cả, cha. Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi kêu to, ba người sát khí giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Sở Lăng Tiêu đánh giết đi. Tự tìm cách chết đồ vật, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà sẽ tự sát. Người không phải đều là sợ chết à, làm sao có thể tự sát đâu. Một màn này tựa như siêu việt Sở Lăng Tiêu nhận biết, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần đem Tiêu Trường Phong thi thể ném về Tiêu Phàm bọn hắn, liền lần nữa xé sách hư không chuẩn bị bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hề lão cũng đồng thời xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xông vào hư không liệt phùng bên trong. Sở Lăng Tiêu. Tiêu Phàm ôm Tiêu Trường Phong thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người sát ý giống như thủy triều bộc phát ra. Bạch sắc thạch đầu cùng bất hủ chi lực điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng mà Tiêu Trường Phong thân thể mặc dù tại nhanh chóng chữa trị, nhưng hắn sinh cơ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Phàm phẫn nộ con ngươi nhìn chằm chằm cái kia hư không liệt phùng, hắn trong lòng âm thầm thề, cho dù thiên thượng địa hạ, hắn cũng nhất định muốn giết Sở Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, lại một vệt sáng từ cái kia hư không liệt phùng bên trong sông đi ra, chỉ thấy hề lão áo bào phá toái không chịu nổi, đầu tóc rối bời vô cùng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hư không liệt phùng có thể không phải tốt như vậy sông, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc dám ở trong đó làm ẩu. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, không đụng với hư vô phong bảo đồng dạng vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, tại hề lão trong tay còn cầm một đạo máu me khắp người thân ảnh, cái kia thân ảnh so sánh hề lão càng thêm chẳng tốt đẹp gì. Sở Lăng Tiêu. Tiêu Phàm mấy người tất cả đều nhận ra hề lão trong tay dẫn theo người kia, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, đem Tiêu Trường Phong thi thể giao cho Sở Lăng Vi. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người liền sát khí nặng nề xông đi lên. Ha ha, được làm vua thua làm giặc. Sở Lăng Tiêu buồn bã cười một tiếng, đến hiện tại, hắn cũng không sợ chết, cười lạnh nói. Giết ta a, giết ngươi. Chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trước người. Ta muốn quất ngươi thần hồn đốt đèn trời, vì báo thù giết cha. Báo thù. Cấm địa phong ấm sắp phá vỡ, dù sao các ngươi đều phải chết, có Sở ra nhiều người như vậy chôn cùng, ta cũng đủ. Sở Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc, tóc dài phiêu đãng, cả người nhìn qua rốt cuộc không có trước đó hăng hái bộ dáng. Nghe nói như thế, Sở ra đám người sắc mặt khó xử đến vô cùng, bọn hắn ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy cuối cùng đạo kia hồn giới lóe lên tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Chúng ta còn có ngọc bội kia, mau đưa ngọc bội kia giao đi ra. Tiêu Linh Nhi hét lớn, những người khác nghe vậy cũng ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Ngọc bội, ta đã ném vào hư vô bên trong, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng. Sở Lăng Tiêu nghe răng cười một tiếng, cười cực kỳ khó coi. Ngươi, Tiêu Linh Nhi vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Ba vị, nên các ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía không trung nói, đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không biết đang cùng ai nói chuyện. Chẳng lẽ âm thầm còn ẩn giấu đi cái gì cường đại người sao? Cho dù là cường đại, cũng không thể phong ấm mệnh chọc chi khí a. Ông ông! Đột nhiên, không trung vỡ ra từng đạo bạch sắc quang mang chiếu nghiêng xuống, cả mảnh trời tế đều bị chiếu sáng vô cùng. Ngay sau đó, một tòa bạch sắc như ngọc lầu các từ hư không xuất hiện. Vạn thánh dược các. Sở ra chúng trưởng lão tất cả đều kêu lên sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung. Không sai, xuất hiện ở không trung chính là vạn thánh dược các, chỉ là bọn hắn hiện tại tất cả đều nghĩ không ra là vạn thánh dược các tại sao lúc này sẽ xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là Tiêu Phàm triệu hoán đi ra. Ca, cái này vạn thánh dược các. Tiêu Linh Nhi cũng là cực kỳ không bình tĩnh, những người khác ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cái này vạn thánh dược các vốn chính là cái này phong ấm một bộ phận. Tiêu Phàm không có làm nhiều giải thích, hắn dư quang lại là rơi ở trong đó một đạo thân ảnh phía trên, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nói. Hiện tại ngươi có thể chết. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng phong ấm cái này mệnh chọc chi khí. Sở Lăng Tiêu trong mắt tràn ngập sợ hãi, trước đó có nhiều như vậy người bồi tiếp hắn chết, hắn không sợ. Nhưng là hiện tại chết chỉ có hắn một người, Sở Lăng Tiêu toàn thân liền bắt đầu run rẩy lên. Phốc! Một đạo kiếm mang lóe qua, Sở Lăng Tiêu hai tay bưng bít lấy cổ mình, thù giết cha không đổi trời chung, Tiêu Phàm là không có khả năng buông tha hắn. Nhìn xem Sở Lăng Tiêu thi thể, Tiêu Phàm thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi nên may mắn, ta không đột phá chiến thần cảnh, bằng không tất nhiên quất ngươi linh hồn, dùng thiên hỏa nấu luyện vạn năm. Nghe được Tiêu Phàm, đám người không khỏi lạnh run, quả nhiên không hổ là Tu La Điện Chủ, cái này sát tính quá là đáng sợ. Đến bước này, Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu chết.